Chương 89, 1. 089 tự trách. Ngao Dạ trong lòng lộ bột một chút, thấy tiểu cô nương biểu lộ như vào ma trướng, cuống quýt thi lễ một cái, ngay cả kêu vài tiếng, tiểu chủ nhân kiểu một ánh mắt lạnh lẽo rơi trên mặt đất máu thịt be bét bà lao trên thân, tối như mực yếu ớt nhưng trong con người, rõ ràng không có nửa điểm bóng người tồn tại. Tiểu chủ nhân. Ngao Dạ biểu lộ khẽ biến, thoáng cất cao giọng, đem tiểu mục từ tâm tình của mình bên trong tốn đi ra. Cặp kia nắm thật chặt thước tay nhỏ, trong khoảnh khắc nơi nới lỏng, lãnh nhược xương lạnh nho nhỏ khuôn mặt chậm một chút, nàng quay đầu đi nhìn về phía một mặt lo nghĩ thiếu niên mặc áo đen, gật đầu nói, ta không sao, ngươi đem thi thể xử lý, chớ có lộ ra nửa điểm vết tích. Đúng. Ngao Dạ nhẹ gật đầu, động tác già dặn cầm lên bà lao thi thể, tay trái giật giật, trên mặt đất đổ một điểm bột màu trắng. Một vũng máu cấp tốc thu làm tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, trong viện tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng tiểu mục tâm nhưng thủy chung nhẹ nhàng không xuống. Nàng cúi đầu nhìn qua nằm tại nơi hẻo lánh nhắm mắt hôn mê tiểu hồ ca, thu tại hai bên nắm tay nhỏ, vô ý thức cầm thật chặt. Nàng rất rõ ràng, ngực mặt ngoài cầm máu cũng không nhiều chỗ đại dụng, lao phụ nhân đối diện một kích, cho tiểu hồ ca ngũ tạng lục phủ đều tạo thành rất nặng thương tích. Ngọn núi nhỏ này trong thôn chỉ sợ không người có thể trị. Tiểu chủ nhân, vị tiểu huynh đệ này thương thế có chút nghiêm trọng, có lẽ sống không quá. Ngao Dạ biết tiểu cô nương trong lòng không dễ chịu, vốn định an ủi vài câu. Tiểu mục lại gật gật đầu ngắt lời hắn, ngươi đi xử lý đi. Đúng. Ngao Dạ dẫn theo bà lao phóng ra hai bước. Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiểu cô nương gần như nói mớ nhỏ vụn thanh âm, cho ngươi thêm phiền toái, ta lần sau sẽ cẩn thận. Ngao Dạ sững sờ, dừng bước phiến giây, không biết thế nào, tâm tình lại có chút không hiểu phức tạp. Tuổi con nhỏ, lơ đãng lúc lộ ra thần sắc, giống như là trải qua hơn 10 năm thế sự tang thương, nhìn xem cứ gọi người có chút đau lòng khó chịu. Ngao Dạ ôm quyền thi lễ, vứt xuống một câu thuộc hạ cũng không sợ phiền phức, liền mang theo bà lao thi thể, siêu một tiếng thượng mái hiên, mấy cái tung rơi liền không thấy thân ảnh. Tiểu Mục đem hôn mê bất tỉnh tiểu hổ chuyển vào phòng. Một người ngồi ở kia hải tử đầu giường yên lặng phát nửa ngày nốc, tay nhỏ bé lạnh như băng cầm nam hải hơi có vẻ thô ráp bàn tay. Tiểu hổ. Tiểu mục thanh âm không khỏi có chút nghẹn nào, nàng gắt gao nắm lấy nam hải tay, nỗi lòng ở giữa trộn lẫn lấy một vòng bi thương. Chẳng lẽ đây chính là mệnh ở kiếp trước lúc tiểu hổ bị thi khôi cắn xé thành mảnh vỡ, nhị thúc gia nhập hành động tiểu đội, bốn phía nhận nhiệm vụ giết thi khôi vì nhi tử báo thù. Kết quả lại tại một lần ngũ cấp nhiệm vụ bên trong mất mạng. Vốn nghĩ đời này, vô luận như thế nào cũng muốn tận mình có khả năng cải biến cha con bọn họ vận mệnh, lại không nghĩ rằng là nàng đống nhiên lỗi của nàng, nàng liền không nên để tiểu hồ ở tại ngoài cửa, càng không nên tùy tiện lấy ra đảo nguyên tâm. Phía trước thái tử rõ ràng đã nhắc nhở qua nàng, là nàng vô chi hại người hại mình, là nàng, đều do nàng tiểu một buông thong cái đầu nhỏ ngồi tại bên giường, nắm chặt nam hài hai tay. Nhắm mắt chống đỡ tại chính mình trên trán, không ngừng dùng. Tay nhỏ dùng sức gõ cái trán, hoàn toàn không có chú ý tới mình nắm lấy nam hải tay nhỏ chính tản ra một chút hào quang màu xanh nhạt. Chủ nhân, ngươi không cần lại tự ngược a, nam hải này tử một chút vết thương nhỏ, ngươi trước kia một cây kim châm là có thể trị càng đâu. Tiêu Mục giật mình ngẩng đầu, nhìn quanh hai bên một chút, gian phòng bên trong trừ nằm ở trên giường khí tức yếu ớt kiều hổ, liền chỉ có một mình nàng. Ai đang nói chuyện?